Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 210, trói chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không có đôi khi sẽ nghĩ, nhân vật lớn như anh vậy sao lại muốn nuôi một cô gái nhỏ như cô chứ? Tuy rằng anh thường xuyên không có biểu tình gì, nhưng săn sóc đối với cô là thật sự đạt tới trình độ cẩn thận tỉ mỉ. Cô thậm chí ngây thơ cho rằng, có thể như vậy qua cả đời thật là tốt biết bao. Hôm nay Thiệu Nhiên tới kiểm tra tay của cô, sau khi nói đã hoàn toàn khôi phục cô lại không có quá cao hứng, còn có chút buồn bã mất mát. Đại khái đây ý nghĩa là sinh hoạt giống như sinh đôi của cô và Sở Ngự Bắc phải chính thức tuyên cáo kết thúc. Cứ buồn bực mấy ngày như thế, lúc Diệp Nam Xanh gọi điện thoại hẹn cô đi dạo phố, cô không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Các cô hẹn gặp mặt ở quảng trường mua sắm lớn nhất thủ phủ Bắc Thần Quốc. Lúc nhìn thấy Diệp Nam Xanh, Tình không đi kiểm tra mặt cô ấy trước tiên. Chỉ thấy cô ấy hoàn toàn tốt không sai biệt lắm, Tình không mới yên tâm xuống. Lộ lộ trước bồi tớ đi mua lễ vật, Tình không nghi hoặc mà tùy ý cô ấy kéo đi. Mua quà gì, sinh nhật anh mặc của tớ, tớ tự nhiên phải đích thân chọn lựa lễ vật cho anh ấy. Tình không hiểu rõ, ngược lại nhớ tới chuyện nghỉ hè năm trước. Có phải sinh nhật năm trước cậu đóng gói tốt chính mình thành lễ vật tặng cho anh mặc của cậu không? Diệp Nam Xanh quả nhiên bĩu môi. Lộ lộ, vì sao cậu còn muốn rắc muối lên vết sẹo của người ta lần nữa chứ? Sau khi sinh nhật 18 tuổi của tớ cũng không biết gói mình thành lễ vật tặng bao nhiêu lần, mỗi lần đều ôm hận bại trận. Khi nói chuyện, hai người khuê mật đã đi tới một cửa hàng chuyên bán quần áo nam sĩ nổi tiếng quốc tế. Lộ lộ, cậu nói tớ là tặng thắt lưng tốt, hay là tặng cà vạt tốt? Khóe miệng Tình không nhịn không được giật giật. Cậu thật đúng là muốn trói chặt người ta à? Tớ cho rằng lòng Tư Mã Chiêu của mình người qua đường nào cũng đều biết rồi. Cách chương.